Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nội chiến. Đối với lão ngũ không ngừng phàn nàn, tứ ca đứng ở trong lỗ tai, mặt biến ảo chập chờn. Một lúc lâu sau, bình tĩnh lại, nói ra, lão ngũ, những lời này, người ngay trước chúng ta nói một chút liền tốt. Đừng cho lão cửu nghe được, cũng không muốn châm đối lão cửu, bằng không thì, hắn đến lão đại nơi đó tố cáo ngươi, ngươi nhưng chịu không được. Ngũ ca, im tiếng, lão lục ngồi ở điều khiển ngồi lên, cũng sau khi thông qua xem kính nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói ra, hừ, lão ngũ hừ một tiếng, nhìn tứ ca cùng lão lục một cái, cũng sẽ không nói chuyện. Nhắm mắt lại chợp mắt, ô tô theo một bên khác ra khỏi thành, chạy được hơn 20 phút, tiến vào một chỗ bốn phía đều là đồng ruộng, độc lập dân cư tự xây lầu nhỏ trước dừng lại. Sau đó, lão ngũ xuống xe, nhìn liếc chung quanh, không có phát hiện dị thường về sau, mới mở ra cửa sắt. Sau đó Toyota xe thương vụ trực tiếp lái vào tiểu viện. Lão ngũ nhốt cửa sân. Đi vào trong, tứ ca cùng lão lục cũng theo trên xe xuống tới, tiến nhập lầu một gian phòng khách, trở ra, ba người mò lên quần áo, mỗi người từ sau eo rút ra một chi B-54 súng ngắn, đặt ở phòng khách trên mặt bàn, sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế mặt, ngồi ở trên xe, một chi quan sát đến ba người động tĩnh lộ cảnh dương. Nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày súng ngắn về sau, mắt ngưng tụ, quả nhiên, những người này trên thân có vũ khí nóng, nhìn xem ngồi ở trên ghế uống nước ba người, Lộ Cảnh Dương con mắt không ngừng chuyển động, tự hỏi đối sách, đồng thời khống chế con ruồi số 1, bắt đầu ở cả tòa phòng ốc tìm tòi, hắn muốn xác định một cái, ba người này trên tay còn có hay không nặng tương đương vũ khí. Hạ đạt mệnh lệnh về sau, con ruồi số 1 theo phòng khách bắt đầu, né qua ba người ánh mắt, bắt đầu lục soát. Lộ Cảnh Dương chuẩn bị lại nhiều quan sát một cái, lại bị lái xe Lưu Giai Lệ cắt đứt, đầu lĩnh, lập tức đến địa phương. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua, phía trước liền là Lý Thần phụ mẫu nhà, gật gật đầu, Lộ Cảnh Dương thu hồi ánh mắt, cầm lấy bộ đàm. Nói, đợi chút nữa Giai Lệ cùng ta đi lên lâu. Vĩ Phong, ngươi tại nhà để xe chờ. Thu được, đầu, phía trước Dương Vĩ Phong xe của bọn hắn. Ở cửa ra vào bị ngăn lại. Trình chứng kiện về sau. Bảo an tranh thủ thời gian mở cửa. Hai chiếc xe nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập ga ra tầng ngầm. Tại Lư Uyển Nhu dưới sự chỉ dẫn. Hai chiếc xe đứng tại Lý Thần phụ thân vị trí đơn nguyên thang máy bên ngoài. Ô tô sang bên, không có ngừng nhập chỗ đậu. Dương Vĩ Phong bốn người theo trên xe xuống tới, đeo lên giấy chứng nhận, một tay vịn thương, chờ ở nơi này, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Giai Lệ, thì che chở Lư Uyển Nhu cùng Lý Thần tiến vào thang máy. Đinh, thang máy tại lầu 9 dừng lại. Lộ Cảnh Dương theo thang máy trước đi ra, nhìn một cái bốn phía, lại đối Lưu Giai Lệ ra hiệu, Lư Uyển Nhu cùng Lý Thần mới tại Lưu Giai Lệ ra hiệu dưới. Đi ra thang máy, mặc dù, Lộ Cảnh Dương cũng đã biết rõ, đám kia kẻ trộm mộ cũng đã không có đem Lư Uyển Nhu bọn hắn xem như mục tiêu. Nhưng là, chuyện này, còn không cách nào nói cho những người khác, bằng không thì... Nhân gia hỏi một chút, ngươi thế nào biết đến? Lộ Cảnh Dương làm sao giải thích? Không có cách nào giải thích. Cho nên, dứt khoát Lộ Cảnh Dương liền giả bộ không biết. Dù sao hiện tại đám kia kẻ trộm mộ còn không có động. Cái kia lão đại vị trí địa phương cũng không biết. Mộ huyệt cửa vào cũng đều còn không có tìm tới. Không lo lắng, đến 901 cửa ra vào. Lư Uyển Nhu không có trực tiếp gõ cửa, mà là lấy điện thoại di động ra, gọi ra ngoài, rất nhanh điện thoại tiếp thông. Cha, chúng ta đến cửa, ngươi mở cửa, Nói xong, Lư Uyển Nhu liền cúp điện thoại. Cùm cụp, cửa phòng mở ra, một tên lão nhân mở ra cửa phòng, tay phải vác ở sau lưng, trong tay cầm một cây chày cán bột. Uyển Nhu, các ngươi đã tới. Lão nhân đem đúng là Lư Uyển Nhu cùng Lý Thần, đồng thời nhìn lướt qua thân thua thiệt đứng Lưu Giai Lệ cùng Lộ Cảnh Dương. Thấy được bọn hắn treo trên cổ cảnh quan chứng về sau, chào hỏi một tiếng, đem chày cán bột phóng tới cửa ra vào trên quầy, mời bọn hắn tiến đến. Không lo được đổi giày, Lư Uyển Nhu trực tiếp xông đi vào, Lý Thần cũng theo sát phía sau đuổi theo. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Giai Lệ cùng lão nhân chào hỏi về sau, cũng tiến vào cửa phòng. Lư Uyển Nhu xông vào phòng khách, liền nhìn thấy bị bà ôm vào trong ngực nữ nhi. Mụ mụ, bé gái nhìn thấy mụ mụ xuất hiện, cao hứng phi thường, lao đến, nhào vào Lư Uyển Nhu trong ngực. Lư Uyển Nhu hô một tiếng, bé gái, đem nữ nhi ôm, vui đến phát khóc. Bên cạnh Lý Thần cũng chạy tới, ôm hai mẹ con, đồng thời nhẹ giọng an ủi Lư Uyển Nhu. Uyển Nhu à, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lư Uyển Nhu bà tại bé gái chạy đi ra thời điểm, liền từ trên ghế salon đứng lên, lúc này nhìn xem Lư Uyển Nhu biểu hiện, có chút giật mình, ý thức được không đúng, lên tiếng hỏi, mẹ, không có việc gì. Không có việc gì, liền là lo lắng bé gái. Lư Uyển Nhu không dám đem bản thân phụ thân tao ngộ nói ra, sợ hãi nhị lão lo lắng. Vừa nói xong, Lư Uyển Nhu phảng phất nghĩ tới cái gì, quay đầu đối đứng ở một bên Lộ Cảnh Dương hỏi, Lộ cảnh quan, có thể hay không để cha mẹ cũng cùng chúng ta đi? Lộ Cảnh Dương minh bạch, Lư Uyển Nhu là lo lắng công công bà an toàn. Suy tính một cái về sau, Lộ Cảnh Dương nói ra, có thể là có thể, nhưng là bọn hắn đi qua, có thể muốn ở tại cục thành phố bên trong, cho nên, sẽ không quá thuận tiện, không có việc gì, không có việc gì, dù sao thời gian cũng không lâu, không có vấn đề. Làm Lư Uyển Nhu đề nghị thời điểm, Lý Thần cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Làm nghe được Lộ Cảnh Dương sau khi đáp ứng, cao hứng phi thường, tranh thủ thời gian biểu thị không có vấn đề. Cha mẹ, các ngươi thu thập mấy bộ y phục, mang lên đồ rửa mặt. Chúng ta rời đi nơi này, tới trước nơi khác ở một đoạn thời gian. Lý Thần tranh thủ thời gian đứng lên, đối Lý Phụ, Lý Mẫu nói ra, lão bà tử, đi thu thập một cái, mặt khác. Đem bé gái đồ vật mang lên, Lý Phụ không hỏi vì cái gì, trực tiếp nói với Lý Mẫu, à, tốt, Lý Mẫu mặc dù không biết ra chuyện gì, nhưng là bản thân nhi tử con dâu biểu hiện, tăng thêm Lộ Cảnh Dương bọn hắn cảnh sát thân phận, nàng cũng biết rõ sự tình không nhỏ, mà lại hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Tranh thủ thời gian ứng một tiếng, thu thập đồ vật đi, Lý Thần cũng tranh thủ thời gian đi theo. Bất quá 5 phút, Lý Thần liền dẫn theo hai cái bao theo phòng ngủ bên kia đi ra. Lý Mẫu cùng ở phía sau, để một cái phim hoạt hình tay nhỏ vali, hẳn là bé gái đồ vật. Lộ cảnh quan, thu thập xong, Lý Thần tới, nói ra, tốt, các ngươi còn có xe à? Xe của chúng ta. Không ngồi được nhiều người như vậy. Lộ Cảnh Dương hỏi. Có. Chìa khóa ở phòng khách. Lý Phụ cũng có một chiếc xe. Nghe được Lộ Cảnh Dương hỏi, chạy mau đến phòng khách đi lấy chìa khóa. Được. Vậy đi thôi. Sau đó, Lưu Giai Lệ đi đầu một bước mở cửa ra ngoài. Ấn xuống thang máy. Chờ thang máy đến thời điểm, mới thông chi Lộ Cảnh Dương. Có thể xuất phát. Lộ Cảnh Dương mang theo toàn gia đi ra ngoài, thuận tay giữ cửa khóa lại, tiến thang máy trước. Lộ Cảnh Dương thông chi lầu dưới người, chúng ta xuống. Phong bình sóng lặng, đầu thu được. Đinh, cửa thang máy mở ra. Lộ Cảnh Dương đám người ra thang máy, Lý Phụ, Lý Mẫu thấy được tại nhà để xe chờ Dương Vĩ Phong mấy người. Mặc dù thấy được bọn hắn án lấy báng súng tay, nhưng là đều sáng suốt không có nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.